Bài Kinh 525, Chuyện Tiểu Sutasoma, Tiền Thân Kula Sutasoma, Hiền Hữu Thần Dân Tụ Họp Đây. Câu chuyện này Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về sự tu tập viên mãn, hạnh xuất gia của Ngài. Phần đầu câu chuyện tương ứng với phần đầu của Tiền Thân Mahanaraja Kassapa, số 544, tập 7. Ngày xưa tại thành Ba La Nại, ngày nay là kinh thành Sudassada, có vua Pramadatta trị vì. Chánh hậu của Ngài sinh ra Bồ Tát. Khuôn mặt Ngài sáng rực như trăng rằm, vì thế Ngài được đặt tên là Nguyệt Cung Dương Tử. Khi Ngài đến tuổi trưởng thành, vì Ngài thích uống nước trái cây Soma và hay có thói quen tưới rượu lễ vào đó, nên Ngài được mệnh danh là Người Làm Rượu Soma. Đến tuổi khôn lớn, Ngài được truyền dạy các môn học thuật tại Takasila, và khi trở về nhà, Ngài được vua cha ban chiếc lọng trắng. Ngài trị vì quốc độ rất đúng pháp, cai quản cả một lãnh thổ rộng lớn cùng 16.000 cung tần, với nàng Kadadevi làm chánh hậu. Dần dần hoàng gia càng thêm đông đúc, Ngài đâm nhàm chán cuộc sống gia đình nên lui vào rừng, mong ước thọ trì giới luật tu hành. Một ngày kia, Ngài triệu người hớt tóc vào phán bảo, khi nào khanh thấy sợi tóc bạc trên đầu trẫm, khanh phải nói cho trẫm biết. Người hớt tóc tuân lệnh, sau đó thấy một sợi tóc bạc liền tâu với Ngài ngay. Vua bảo, vậy khanh hãy nhổ ra và đưa cho trẫm. Người hớt tóc lấy cái nhíp vàng nhổ ra và đặt vào tay Ngài. Bậc đại sĩ thấy sợi tóc bạc kêu to, ôi, thân ta sắp bị tuổi già tàn phá. Rồi Ngài kinh hoảng cầm sợi tóc bạc bước xuống lầu, ngự lên ngai đặt trước thần dân. Sau đó Ngài triệu 80.000 triều thần do vị đại tướng cầm đầu và 60.000 bà la môn do vị tế sư của triều đình lãnh đạo, cùng nhiều cận thần và dân chúng đến bảo, tóc bạc đã xuất hiện trên đầu trẫm, trẫm đã già rồi. Các khanh phải biết rằng trẫm muốn thành ẩn sĩ. Rồi Ngài ngâm dần kệ đầu, hiền hữu thần dân tụ tập đây, quân sư tinh cẩn hãy nghe dày. Giờ đầu tóc bạc ta dần hiện, ta muốn trở thành ẩn sĩ ngay. Nghe vậy, mỗi người trong đám kia đều thấp giọng ngâm dần kệ này. Bất xứng lời kia đã thốt ra, mũi tên hoàng thượng thấu tim ta. 700 cung nữ tâu hoàng thượng, sẽ thế nào khi chúa xuất gia? Tiếp theo, bậc đại sĩ ngâm dần kệ thứ ba. Kẻ khác sẽ khuyên chúng hết buồn, chúng đều kiều diễm tuổi thanh xuân. Còn ta hướng đích lên thiên giới, nên muốn làm tu sĩ ẩn thân. Các vị quân sư không thể nào đáp lời vua được, liền đi ý kiến Thái hậu và trình câu chuyện với bà. Thái hậu liền vội vã đi đến hỏi vua. Này Dương Nhi, quần thần báo rằng Dương Nhi muốn làm ẩn sĩ có đúng chăng? Bà lại ngâm hai dần kệ. Than ôi, ngày bất hạnh như vậy, ngày được Dương Nhi gọi mẹ đây, vì quá vô tình nhìn lễ thảm, con đành làm ẩn sĩ từ nay. Bạc phận than ôi quả đúng thời, sơ ma yêu quý đã chào đời, vô tình trước lễ sầu cay đắng, còn quyết tu hành Dương Tử ôi. Trong khi Thái hậu than khóc như vậy, Bồ Tát không thốt nên lời nào. Thái hậu vẫn ngồi một mình khóc lóc mãi. Sau đó quần thần tâu với phụ hoàng, Ngài đi đến ngâm kệ sau. Pháp nào đây hướng dẫn Dương Nhi, mong ước rời Dương quốc biệt ly, bỏ mặt lão thân đời quạnh quẻ, ẩn am tìm đến để tu trì. Nghe vậy, bậc đại sĩ liền trấn an Ngài. Phụ Dương lại bảo, này Dương Nhi Sutasoma, cho dù con không chút thương tưởng gì đến song thân nữa, con vẫn còn nhiều vương tử công chúa lắm, chúng không thể nào sống thiếu con được. Vậy đợi đến khi chúng trưởng thành rồi, Dương Nhi hãy xuất gia tu hành, có được chăng? Rồi ngài ngâm dần kệ thứ bảy. Dương Nhi nhiều âu tử e rằng, hết thải còn đang đổ búp măng. Đến lúc Dương Nhi vừa văng bông, nỗi buồn nào sanh chung hay chăng? Nghe lời này, bậc đại sĩ đáp dần kệ. Quả thật, thần nhi có lắm con, chúng còn đang độ tuổi măng non. Dù bao năm sống gần bên chúng, con phải giờ đây vĩnh biệt luôn. Thế là bậc đại sĩ thuyết pháp cho phụ vương, và khi nghe ngài thuyết pháp, vua cha bình tâm lại, rồi quần thần thông báo cho 700 cung phi. Họ từ trên thượng lầu bước xuống ý kiến ngài, ôm lấy chân ngài và ngâm dần kệ. Lòng ngài chắc phải vỡ vì buồn, hoặc giả ngài không biết xót thương, nên ước nguyện theo đời ẩn sĩ, để cung tần khóc nỗi cô đơn. Bậc đại sĩ nghe họ khóc than như vậy, trong lúc họ ngã mình dưới chân ngài và gào thét, liền ngâm thêm một dần kệ. Lòng ta không thể vỡ vì buồn, vẫn thấy đau vậy cũng xót thương. Song việc tu hành ta đã quyết, để ta hưởng cực lạc thiên đường. Sau đó quần thần trình lên chánh cung hoàng hậu, bà đang mang thai nặng nhọc vì ngày sinh cận kề. Bà liền đến gần bậc đại sĩ, đảnh lễ ngài và kính cẩn đứng qua một bên, rồi ngâm ba dần kệ. Than ôi, bất hạnh chính là ngày, thiếp được xe duyên chúa thượng đây. Vì quá vô tình nhìn lễ thảm, đại vương quyết chí xuất gia ngay. Bạc phận than ôi đó chính ngày, cùng sa ma kết tóc xe dây. Vì chàng để mặc ai sầu chết, quyết chí theo đời ẩn sĩ đây. Mãn nguyệt khai hoa đã đến gần, mong chàng ở lại hỡi vương quân. Khi con sinh hạ ngày sầu thảm, thiếp biết từ đây mất chúa công. Đến lượt bậc đại sĩ ngâm dần kệ đáp, mãn nguyệt khai hoa đã tới hồi, ta chờ đến lúc trẻ ra đời, rồi ta từ giả ngay dương tử, xuất thế ta thành ẩn sĩ thôi. Nghe ngài nói vậy, bà không thể nào kiềm chế nỗi sầu thảm được nữa, liền lấy hai tay ôm ngực, bảo ngài. Tâu chúa thượng, từ nay cảnh vinh quang của đôi ta không còn nữa. Rồi lau dòng lệ xong, bà lại than khóc thảm thiết. Bậc đại sĩ ngâm kệ an ủi bà. Dương hậu mắt quyền quá mượt mà, xin nàng đừng khóc nữa vì ta. Nguyệt Nga lên thượng lầu an nghỉ, ta sẽ đi lòng chẳng thiết tha. Không thể nào chịu đựng những lời nói của ngài được nữa, bà vội bước lên thượng lầu ngồi khóc một mình. Lúc ấy vị thái tử của Bồ Tát thấy vậy hỏi bà, tại sao mẫu hậu ngồi khóc ở đây? Và chàng ngâm kệ này hỏi mẹ, mẫu hậu có ai khiến mẹ buồn? Cứ sao mẹ khóc lại nhìn con? Ai trong hoàng tộc lòng vô đạo? Vì mẹ con đành giết sạch luôn. Hoàng hậu liền ngâm dần kệ đáp, không ai dám hại đến người kia, người khiến ta sầu khổ não nề. Vì chính phụ vương con đã nói, ta không đoái tưởng sẽ ra đi. Nghe lời mẹ, thái tử nói, tâu mẫu hậu, sao mẫu hậu lại nói thế? Nếu quả vậy thì chúng con thật bơ vơ. Chàng liền than khóc và ngâm kệ, có lần ta dạo khắp hoa viên, nhìn lũ voi giao đấu trận tiền. Với thử phụ vương thành ẩn sĩ, ta làm gì hỡi kẻ vô duyên. Sau đó một vị dương tử vừa lên bảy, thấy anh và mẹ đang khóc, liền đến gần mẹ hỏi, mẫu hậu và hoàng huynh ôi, cớ sao lại than khóc? Và khi nghe duyên cớ, cậu bé bảo, thôi được, đừng khóc nữa, con sẽ không để phụ vương xuất gia đâu. Rồi Dương Tử an ủi hai vị, xong cùng Nhũ Mẫu bước xuống khỏi thượng lầu, đến ý kiến Phụ Dương và thưa rằng: Tâu Phụ Dương, thần nhi nghe nói Phụ Dương sắp rời bỏ chúng con mà xuất gia. Vậy, mặc dù chúng con không muốn, con không chịu để Phụ Dương đi tu đâu. Rồi ôm chặt lấy cổ vua cha, Dương Tử ngâm dần kệ: Mẫu hậu đang ngồi khóc nỉ non, Dương huynh cũng muốn giữ cha thương, con ôm Dương phụ bằng tay vậy, chẳng để cha đi trái ý con. Bậc đại sĩ liền suy nghĩ: Thằng bé này thật là mối nguy hiểm cho ta, ta làm thế nào để thoát được nó đây? Rồi nhìn người Nhũ Mẫu, ngài bảo: Này hiền Nhũ Mẫu, hãy nhìn viên ngọc trang sức này ta cho ngươi đây, chỉ việc đem đứa bé này đi nơi khác, đừng để nó cản trở ta. Vì ngài không thể tự mình tránh được cậu bé đang nắm chặt lấy tay ngài, ngài hứa ban thưởng cho Nhũ Mẫu ấy và ngâm kệ: Gắng nuôi Dương Tử lớn lên dần, đem trẻ vui đùa chốn khác hơn, e trẻ phá tan niềm hỷ lạc, cản chân ta vội đến thiên đường. Nhũ Mẫu nhận món quà thưởng và dỗ dành cậu bé, rồi dẫn đi nơi khác. Bà vừa than khóc vừa ngâm kệ rằng: Khi ta từ khước hạt Minh Châu, ta chẳng màng chi sẽ thế nào. Vì chúa thượng ta làm ẩn sĩ, Bảo Châu còn có nghĩa gì đâu. Lúc ấy vị đại tướng của ngài suy nghĩ: Chắc đức vua tưởng ngài chỉ có rất ít bảo vật trong cung thôi, vậy ta sẽ cho ngài biết ngài có vô số kể. Vì thế vị này đứng lên đảnh lễ vua và ngâm kệ: Đại Dương đầy ắp mọi kho tàng, chúa thượng tạo nên đại phú cường, toàn cõi thế gian đều khuất phục, chớ làm ẩn sĩ sống thư nhàn. Nghe vậy, bậc đại sĩ đáp dần kệ: Kho tàng đầy ắp các kim ngân, ta đã tạo nên đại phú cường, toàn cõi thế gian đều khuất phục, nay làm ẩn sĩ bỏ phàm trần. Khi ấy, một vị đại phú thương vừa đi đến có tên là Kula Vadana, nghe lời liền đứng lại đảnh lễ vua và ngâm kệ rằng: Đại Dương thần tột đỉnh giàu sang, chẳng đêm làm sao xiết bạc vàng, xin ngâm hạ thần dân tất cả, đừng làm ẩn sĩ sống thư nhàn. Nghe lời này, bậc đại sĩ đáp dần kệ: Này hỡi Cô La, vẫn biết rằng khanh mong dân hiến cả kho tàng, song ta hướng đích về thiên giới, nên khước từ nhân giới dục tham. Ngay khi Kula Vadana nghe nói vậy và đi khuất rồi, vua liền báo hoàng đệ Somadatta: Này hoàng đệ, ta bất mãn như gà rừng bị nhốt trong lòng, ta nhàm chán cuộc sống gia đình lắm rồi. Ngày hôm nay ta sẽ làm ẩn sĩ, vậy hoàng đệ hãy đảm nhận trọng trách cai trị nước này. Giao phó xong việc cho vị kia, ngài ngâm kệ rằng: Này Soma, chậm thấy ngay rằng nhàm chán lạ thường khắp cảm quan, khi nghĩ chất chồng đầy ác nghiệp, nay đời ẩn sĩ bước lên đàn. Nghe lời này, hoàng đệ Somadatta cũng muốn thành ẩn sĩ, và để làm sáng tỏ vấn đề này, chàng ngâm kệ nữa: Anh hỡi Suta đến ẩn mình, như lòng nguyện ước chốn am thanh, cầu mong đệ cũng làm tu sĩ, đời chẳng nghĩa gì nếu vắng anh. Vua Sutasoma muốn từ chối lời này, liền ngâm nữa dần kệ: Hoàng đế đừng đi kẻo ngại rằng, khắp nơi đời sống thảy đều ngưng. Nghe như vậy, dân chúng quỳ xuống chân bậc đại sĩ và than khóc: Di dầu hoàng đế này đi khuất, rồi sẽ ra sao phận chúng thần? Bậc đại sĩ liền bảo: Thôi đừng than khóc nữa, dù lâu nay ta ở cùng các ngươi, giờ đây ta cũng phải xa lìa các ngươi, chẳng có gì trường tồn trong mọi pháp hữu vi cả. Rồi Ngài ngâm kệ thuyết pháp cho dân chúng. Ngày như nước chảy lọc qua sàn, ngắn ngủi than ôi lướt dỗi vàng. Đời sống xoay dần trong hạn hẹp, làm sao được phép thiêu siêng năng. Ngày như nước chảy lọc qua sàn, ngắn ngủi than ôi lướt dỗi vàng. Đời sống xoay dần trong hạn hẹp, chỉ người ngu xuẩn thiêu siêng năng. Đầy đọa vì xiềng xích dục tham, lằn ranh đọa xứ cứ lan tràn. Càng đông ngã quỷ súc sinh dơi, hội chung ma dương cứ mãi tăng. Bậc đại sĩ thuyết pháp như vậy cho dân chúng, rồi bước lên thượng lầu của cung Vạn Hoa. Ngài đứng trên tầng thứ bảy, lấy thanh kiếm cắt búi tóc và bảo: Bây giờ ta không là gì nữa đối với các người, vậy các người hãy chọn một vị vua khác đi. Cùng với những lời này, Ngài ném búi tóc của Ngài, khăn đội đầu cùng các bảo vật khác xuống giữa đám quần thần dân chúng. Quần thần cầm lấy búi tóc lăn lóc trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Rồi một đám bụi từ nơi ấy tung lên cao, dân chúng đứng lùi lại nhìn theo bảo nhau: Có lẽ đức vua đã cắt búi tóc và ném xuống cùng khăn đội đầu đủ cả vào đám dân chúng, cho nên mới có đám bụi tung lên gần cung điện. Rồi họ khóc than ngâm kệ rằng: Nhìn đám bụi kia chợt tỏa cao, gần hoàng cung đại giảng qua lầu. Chắc rằng Minh Đế lừng danh vọng, đã cắt tóc ngài với bảo đao. Còn bậc đại sĩ truyền gọi một quân hầu, tìm đủ vật dụng cần thiết của một ẩn sĩ đem đến cho ngài. Lại bảo người thợ hớt tóc cạo sạch râu tóc ngài, ném chiếc hoàng bào rực rỡ xuống bảo tọa. Ngài cắt bỏ mọi vải lụa màu, đắp lên người những miếng vải nối lại màu vàng, buộc cái chén đất lên đầu vai trái, rồi cầm chiếc gậy hành khất trong tay. Ngài đi lui đi tới trên thượng lầu, sau đó bước xuống lầu đi ra đường, song không ai nhận ra ngài khi ngài đi xuống cả. Còn 700 cung tần bước lên thượng lầu không tìm thấy ngài, mà chỉ thấy đống xiêm y của ngài, liền bước xuống bảo 16.000 cung phi khác: Đại đế Sutasoma, chúa thượng tôn quý của chúng ta đã trở thành ẩn sĩ rồi. Và họ than khóc bước ra. Vừa lúc ấy, dân chúng hay tin ngài đã làm ẩn sĩ, cả kinh thành chấn động hẳn lên. Dân chúng bảo nhau: Người ta bảo đức vua đã trở thành ẩn sĩ rồi. Họ đến tu tập tại cung môn kêu lên: Chúa thượng ơi, chúa thượng, chắc chúa thượng đang ở một nơi nào đó mà. Rồi họ đổ xô ra khắp nơi ngài thường lui tới, song không tìm được ngài. Họ đi lang thang đây đó, vừa than khóc vừa ngâm kệ: Này đây cung điện tháp lầu vàng, lúng lẳng dòng hoa tỏa ngát hương, rộn rịp bao cung tần mỹ nữ. Ngày xưa chúa thượng ngự du thường, dặn mắt dòng hoa giác ngọc vàng. Ta nhìn cung điện nóc cao sang, là nơi hoàng tộc chầu bên cạnh, đại đế kiêu hùng bước dọc ngang. Đây vườn thượng uyển rực muôn hoa, thay đổi quanh năm với các mùa, rộn rịp bao cung tần mỹ nữ. Ngày xưa chúa thượng ngự loan xa, hồ kia phủ khắp đám sen xanh, nơi chốn chim muông đến lượn quanh. Tất cả hoàng gia chầu cảnh đó, ngày xưa chúa thượng vẫn du hành. Cứ thế, dân chúng vừa đi khắp nơi vừa than khóc, rồi trở lại sân chầu, họ ngâm kệ: Thật buồn thay chúa thượng Soma, đã bỏ ngai vàng để xuất gia, mặc chiếc hoàng y ngài rảo bước, như voi đơn độc lạc đường xa. Rồi họ ra đi, bỏ hết nhà cửa đồ đạc, dắt theo con cái đi tìm Bồ Tát, và cha mẹ, cháu chắt họ cùng đi theo với 16.000 cung phi ca múa. Cả kinh thành như bãi sa mạc, vì dân chúng đi theo nhau cả. Bồ Tát cùng dân chúng chiếm cứ một vùng 12 dặm về hướng núi Tuyết Sơn. Lúc ấy, Đế Thích Thiên Chủ chú tâm đến đại sự xuất thế của Ngài, liền bảo Visakhama: Này hiền hữu Visakhama, vua Sutasoma đã từ bỏ thế tục. Ngài phải có nơi ẩn cư, vì dân chúng tụ tập quanh Ngài đông lắm. Ngài lại triệu vị này đến bảo: Hãy đi dựng am thất ẩn sĩ dài 13 dặm, rộng 5 dặm trên bờ sông Hằng ở vùng núi Tuyết Sơn. Vị này tuân lệnh, cung cấp các liều ẩn sĩ đầy đủ mọi vật dụng cần thiết, và làm lại một con đường dẫn đến đó, rồi trở về thiên giới. Bậc đại sĩ theo đường này đến vùng am tranh. Sau khi Ngài thọ đại giới, Ngài lại truyền giới cho đám dân chúng. Dần dần đa số được thọ giới, nên khu vực 13 dặm này đông đảo cả người tu. Lúc bấy giờ, việc Visakhama xây am ẩn sĩ ra sao, đại chúng được truyền giới như thế nào, dùng am thất của Bồ Tát được sắp đặt ra sao, đều được hiểu theo như kiểu trong tiền thân Hathipala số 509 tập 5. Ở đây, nếu có một dục tưởng hay tà kiến nào khởi lên trong tâm của bất cứ người nào, bậc đại sĩ liền đến gần người đó ở trên không, ngồi kiết già giữa không gian và thuyết pháp qua hai dần kệ: Quên đi chuyện ái dục ngày xưa, khi vẻ mặt ngươi vẫn cợt đùa, kẻo sợ kinh thành quan lạc ấy, làm bùng dục vọng phải tiêu ma. Thoát ngoài tham đắm tự điều thân, thiện ý ngày đêm với thế nhân, ngươi sẽ hưởng ngôi nhà thượng giới, nơi người hành thiện đến chung phần. Hội chúng thánh nhân này hành trì lời giáo huấn của Ngài, nên được tái sinh lên phàm thiên giới. Câu chuyện được kể giống hệt như trong tiền thân Hathipala. Sau khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, Ngài bảo: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Như Lai đã làm đại sự xuất thế. Và Ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, song thân là dương phụ và mẫu hậu trong triều đình. Kanda là mẹ của Rahula. Thái tử là Sariputta, Xá Lợi Phất. Tiểu dương tử là Rahula. Nhũ mẫu là Khujustara. Vị phú thương Kulavadana là Kapasa Kajit. Vị đại tướng là Mongalana, một kiền liên. Hoàng đệ Somadatta là Anan, và vua Sutasoma chính là ta.